Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11. Lan Ngọc chắc cả người hận không thể bái ở nhà mình lão ca trên người. Đôi tay kia một cái kính ở lão ca ngực vuốt. Hình ảnh này thật sự là có chút khó coi. Lan Cẩn Tu đại khái cũng chịu đựng không được như vậy không rụt rè muội muội. Trực tiếp không khách khí đem nàng xé mở. Sợ nữa ngươi cũng sờ không ra. Ngồi khai điểm mà ni, Lan Ngọc chắc liền xách vài thanh. Ngươi tốc độ thật là nhanh. Ta liền ngày đó ngoài ý muốn ở công đại gặp được Tư Dương tiền bối ảnh chụp chỉ cho ngươi xem. Không nghĩ tới quay người lại ngươi liền trực tiếp cùng nhân gia đáp thượng tuyến. Còn làm tiền bối ra tay cho ngươi vẽ phù. Ngươi đừng nói, này tiền bối vừa ra tay ngươi toàn bộ ngoại phòng âm sát đều thu liệm đi vào. Ta khoảng cách ngươi như vậy gần. Nếu không cẩn thận cảm thụ đều cho rằng ngươi chỉ là cái người thường, ở kia phía trước liền gặp. Qua, Lan Cẩn Tu trong lòng yên lặng hiện lên mấy chữ này. Lần đầu nhìn thấy Tư Dương hình ảnh ở trong đầu hiện lên. Nóng rực hè oi bức, kia một nụ cười giống như là đột nhiên giáng xuống mát lạnh. Cho nên ký ức phá lệ khắc sâu, nghe qua lão ca miêu tả, lại không có biện pháp tận mắt nhìn thấy xem kia họa ở ngực trận phù. Nhịn không được lại tay thiếu sở soạn đi lên. Là bởi vì ta tu vi không đủ sao? Vẫn là bởi vì là tiền bối họa, cho nên chỉ có hắn đụng vào mới có thể làm trận pháp hiện hình. Lan Cẩn Tu trực tiếp đem Tư Dương cấp cái kia tiểu bình sứ nhét vào kia chỉ thực thiếu trong tay. Đây là Tư Dương cấp. Lúc ấy chính là dùng bên trong đồ vật ở ta trên người họa phù. Tư Dương còn nói ngươi vẽ bùa thời điểm đem cái này trộn lẫn nhập chu sa. Điểm này là đưa cho ngươi, nếu về sau còn muốn, vậy phải bỏ tiền mua. Lan Ngọc chắc nắm tiểu bình sứ lại không có vội vã mở ra. Tựa hồ ở châm trước nói như thế nào, ca, ngươi nói nếu chúng ta vẫn luôn cùng tiền bối giao hảo. Về sau giao tình thâm, lúc sau, tiền bối có thể hay không ra tay giúp ngươi. Lan Cẩn Tu nhìn nàng một cái, này không phải đã giúp ta sao? Lan Ngọc chắc lắc đầu. Tuy rằng ngày đó tiền bối nói tình huống của ngươi vô giải. Nhưng ta cảm thấy tiền bối cũng không phải thật sự không có biện pháp giải quyết. Chỉ là khả năng giải quyết phương thức yêu cầu trả giá phi thường đại giới. Đối một cái không hề giao tình người làm như vậy hiển nhiên không có khả năng. Nhưng nếu là thâm giao bằng hữu nói không chừng đến lúc đó sẽ nguyện ý đâu. Ngươi biết không, ngày đó ở đỉnh núi tiền bối lấy ra tới tiểu chuông vàng cũng không phải pháp khí. Mà là linh khí, Lan Cẩn Tu ngây ngẩn cả người. Pháp khí linh khí một chữ chi kém, lại là thiên nhưỡng mà đừng. Lan gia có một kiện linh khí, gia truyền chí bảo, trước nay đều là hết sức hương khói cung phụng. Ngay cả Lan gia lão tổ mỗi năm đều là hướng tới kia kiện linh khí ba quỷ chín lại hành đại lễ cầu. Phúc, giống hắn cùng muội muội như vậy tồn tại, là liền tế bái tư cách đều không có. Lan Ngọc chắc dựa vào lão ca trên người, thở dài, tiền bối vừa ra tay chính là một kiện linh khí. Ngươi không biết, chùa Linh Cốc đại sư nhóm ngày đêm không gián đoạn đối với chuông vàng niệm kinh. Đương chuông vàng cho đáp lại Phật âm gõ vang khi, sở hữu đại sư trực tiếp năm thể quỳ sát đất quỳ lại. Có chút tiểu bối thậm chí đều kích động khóc, muốn nếu không phải mấy đại gia liên thủ, còn có quốc gia ra mặt trực tiếp phong sơn. Ta tưởng huyền môn người trong thu được tin tức chỉ sợ đều phía sau tiếp trước đi chiều bái, Lan. Cẩn Tu nhíu mày nhìn về phía muội muội, mấy đại gia phong sơn, trừ bỏ phong sơn còn có cái gì hành động, biết ca chi bằng muội. Lan Ngọc chắc chọc chọc lão ca bả vai, người đây là ở lo lắng bọn họ đem kia kiện linh khí chiếm làm của riêng. Lúc này mới tiếp xúc quá một lần, liền như vậy giữ gìn tiền bối. Lan Cẩn Tu liếc nàng liếc mắt một cái, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Lan Ngọc chắc cắt một tiếng, tích thủy tri ân hẳn là lấy thân báo đáp mới đúng. Ngươi đi hứa một cái a, nói không chừng tiền bối xem ở người một nhà phân thượng, liền ngươi mạng nhỏ cũng cùng nhau tiếp thu đâu. Đến lúc đó đem ngươi gả đi ra ngoài, ta đã có thể nhẹ nhàng. Nói xong thấy lão ca lại không phản ứng nàng, vì thế cười ha hả nói, ngươi cứ yên tâm đi, liền tính mấy đại gia muốn làm loại này vô sỉ việc, chùa Linh Cốc đại sư nhóm cũng sẽ không đáp ứng. hiện giờ là đại sư nhóm ở thủ chương vàng. Huống chi, ở không có thăm dò tiền bối chi tiết phía trước, ta tưởng bọn họ chỉ biết tận lực đi giao hảo. Nếu không chọc cái vừa ra tay là có thể là một cái linh khí. Còn chẳng hề để ý tùy tiện ném ở trên núi cường địch. Kia không phải tìm chết sao? Lan Ngọc chắc thấy lão cao ôm máy tính bắt đầu soát một đống nàng xem. Không hiểu xu thế đồ. Liền không nói nữa. Dựa vào trên vai hắn mở ra tiểu bình xứ. Đem bên trong bột phấn đảo ra một ít ở lòng bàn tay. Đầu ngón tay nắn vuốt. Sau đó đột nhiên ngồi dậy. Lan Cẩn Tu bị nàng động tác kinh nhíu mày. Làm sao vậy? Linh Sa. Đây là Linh Sa. Lan Ngọc chắc kinh hỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bắt lấy Lan Cẩn Tu cánh tay kích động nói. Ca, tiền bối có phải hay không nói nếu còn muốn liền đi theo hắn mua. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Lan Ngọc chắc duỗi ra tay. Đưa tiền ta, cũng không biết tiền bối này Linh Sa bán bao nhiêu tiền. Ca ngươi biết không, có này Linh Sa thêm vào. Cho dù là mới nhập môn, chỉ cần nắm giữ vẽ bùa kỹ xảo. Họa ra tới phù đều là tràn ngập linh lực. Lấy sư phó của ta tu vi, trộn lẫn vào loại này Linh Sa vẽ bùa, toàn bộ phù uy lực còn không biết muốn tăng lên nhiều ít lần. Lan Cẩn Tu nói, ngươi xác định đây là Linh Sa. Tư Dương nói thứ này là tuyệt vô cận hữu độc nhất phân. Hơn nữa là ta tận mắt nhìn thấy hắn đem một đống bạch sa xoa bóp thành cái này nhan sắc. Lan Ngọc chắc cẩn thận đem trong lòng bàn tay đổ vật đảo vào bình xứ. Đem cái này trước cho ta sư phụ đi thử thử sẽ biết. Linh Sa thứ này ta chỉ nghe qua. Trước nay cũng không gặp ai từng có. Căn cứ thư thượng ghi lại. Linh Sa thứ này màu ngân bạch là tạp chất nhiều nhất. Thiển hồng hàm kim là thuần túy nhất, linh khí nhất nồng đậm. Mỗi một viên cực kỳ tinh tế hạt cắt đều là linh khí kết tinh. Ngươi biết trong truyền thuyết linh thạch đi. Này Linh Sa chính là linh thạch vật liệu thừa. Bùa chú bản thân chính là dựa linh khí tới phóng thích năng lượng. Nếu vẽ bùa chú tài liệu bản thân chính là linh khí tràn đầy đồ vật. Kia uy lực có thể nghĩ kia nếu đem linh khí từ này ra trung tinh luyện ra tới dùng cho tu luyện. Đâu, Lan Ngọc chắc nghĩ nghĩ loại này khả năng tính. Ngay sau đó lắc đầu phủ định lão ca đoán rằng. Quá xa xỉ, này Linh Sa cũng không phải là ven đường đại bạch đồ ăn. Tuy rằng lý luận đi lên nói là có thể. Nhưng liền tính ngươi có cái này tài lực, cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy Linh Sa. Lan Ngọc chắc đã gấp không thể chờ tưởng đem trong tay đồ vật cầm đi cấp sư phó nhìn xem. Nếu thật sự hữu dụng, kia này ý nghĩa đã có thể tương đương trọng đại. Thấy Lan Ngọc chắc hấp tấp đi rồi, Lan Cẩn Tu lấy ra di động yên lặng nhìn chằm chằm trong chốc lát. Mấy phen rối rắm xóa xóa giảm giảm sau, mới đưa tin tức phát ra. Mà lúc này Tư Dương đang ở khách sạn, hai cái thân hình đĩnh bạt một thân chính khí nam nhân đứng ở cửa nhìn tự động bị mở ra môn. Đột nhiên có loại tiến cũng không được thối cũng không xong cảm giác. Bọn họ loại này bộ môn tổng có thể tiếp xúc một ít thần bí thần quái sự tình. Còn có chút thiên sư thuật sĩ sẽ dưỡng một ít tiểu quỷ vì chính mình sử dụng. Cho nên vừa mới cho bọn hắn mở cửa là quỷ. Tư Dương dựa vào trên sofa nghiêng đầu nhìn ngoài cửa cười khẽ. Không tiến vào sao, cầm đầu nam nhân ho nhẹ một tiếng. Hơi hơi khom lưng, cuối giày một bước vào phòng. Đại môn lại giống phía trước như vậy bị không tiếng động mở ra lại bị không tiếng động đóng lại. Hai người theo bản năng lưng trượt lạnh. Nhưng tiếp xúc loại người này cũng tiếp xúc nhiều. Thực mau liền chấn định xuống dưới. Tư tiên sinh ngài hảo. Ta là quốc gia thứ 9 khu đặc thù bộ môn đặc cần một tổ tiểu đội trưởng. Ta kêu chú Cần, vị này chính là phó đội trưởng Lý Ly. Đây là chúng ta công tác chứng minh. Tư Dương tiếp nhận hai người công tác chứng minh tò mò nhìn. Nhìn, mặt trên viết chính là quốc an đặc cần bộ. Này danh hiệu thoạt nhìn thật đúng là đủ đại. Đem giấy chứng nhận còn cho bọn hắn. Tư Dương chiều phía trước bày biện tốt hai cái không trong ly mặt đảo thượng nước trà. Ngồi a. Thỉnh dùng, hai người ngồi xuống Tư Dương đối diện, bưng lên rõ ràng là sớm có chuẩn bị chén trà uống một ngụm. Nước trà nhập khẩu, một cổ mát lạnh chi khí thẳng rót tót, nhân thời tiết mang đến khô nóng nháy mắt tiêu tán. Cả người đều phảng phất nhẹ mấy lượng giống nhau, đầu thanh mắt sáng không ít, theo bản năng uống nhiều hai khẩu. Chu Cần mới buông chén trà, trực tiếp tiến vào chính đề nói. Tư tiên sinh nếu tính tới rồi chúng ta hôm nay sẽ đến. Ta đây cũng không vòng quanh nhiều lời. Ở Thiên Phong trên núi sự tình đa tạ tư tiên sinh ra tay tương trợ. Đúng là bởi vì có các vị thiên sư bảo hộ, Hoa Hạ mới có thể như thế an bình. Đối chư vị thiên sư, quốc gia cũng là tận khả năng cho chư vị tiện lợi. Quốc gia cũng có chuyên môn bộ môn tới phương tiện thiên sư nhóm hành sự. Cũng không biết tư tiên sinh hay không có hứng thú tiến vào như vậy bộ môn, không đợi Tư Dương ra tiếng cự tuyệt, đi theo Chu Cần tới Lý Ly vội vàng đem một phần văn kiện đưa cho Tư Dương. Tư tiên sinh, chúng ta cái này bộ môn chia làm nội biên nhân viên cùng ngoại biên nhân viên. Nhưng vô luận là nội biên vẫn là ngoại biên đều là thập phần tự do. Không có việc gì thời điểm tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến các vị thiên sư sinh hoạt cá nhân. Chỉ có đương quốc gia yêu cầu chư vị trợ giúp thời điểm mới có thể liên hệ các vị. Hai người gian lớn nhất khác nhau là, nội biên nhân viên mỗi tháng đều sẽ hưởng thụ đến quốc gia cung phụng. Thế tục tiền tài, tu luyện đan dược, bùa chú chờ vật, nhưng nếu gặp được yêu cầu thiên sư hiệp trợ việc, đầu tiên sẽ liên hệ nội biên nhân viên. Nếu là sự tình phiền toái đến nội biên nhân viên vô pháp xử lý, quốc gia sẽ phối hợp đến ngoại biên nhân viên. Nếu là sự tình xử lý xong rồi, quốc gia cũng sẽ cho tương ứng tiền thù lao. Chu Cần nói, cho ngày này phân tư liệu thượng ký lục quốc gia hiện có một ít tài nguyên, chư vị thiên sư có thể thông qua một ít khen thưởng tích phân tới đổi lấy mấy thứ này. Xem tư liệu thượng đồ vật này, cái gọi là tích phân tựa hồ còn rất có giá trị. Một cái tích phân có thể đổi lấy một quả tụ khí đan. Tuy rằng không biết trên địa cầu này đó cái gọi là thiên sư luyện chế ra tới tụ khí đan là cái dạng gì, nhưng bọn hắn tu luyện tựa hồ đều là mượn dùng loại này tụ khí đan. Tư Dương khép lại tư liệu, chiều hai người cười nói, kia nếu mặc kệ là nội biên vẫn là ngoại biên ta đều không muốn đâu. Chu Cần đối xử lý loại sự tình này tựa hồ còn rất có kinh nghiệm. Nghe vậy nói, những việc này tự nhiên toàn bằng các vị thiên sư cá nhân ý nguyện. Nếu là đều không muốn quốc gia tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là hy vọng thiên sư nhóm hành tẩu bên ngoài không thể không ra tay khi ở làm ra động tĩnh phía trước hoặc là lúc sau liên hệ chúng ta. Ngài cũng biết, quốc gia đã bài trừ phong kiến mê tín thật nhiều năm. Có một số việc từ chúng ta tới kết thúc giải quyết tốt hậu quả tương đối hảo. Tư Dương gật gật đầu. Như thế, phong kiến mê tín hại chết người, thật là nên bài trừ. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết, về sau nếu là có chuyện gì ta cũng sẽ tận lực cùng các ngươi liên hệ, không cho các ngươi công tác mang đến phiền toái. Vất vả các ngươi hôm nay chạy này một chuyến, lời này ý tứ rõ ràng chính là cự tuyệt. Hai người tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng loại sự tình này cũng vô pháp cưỡng cầu. Tới phía trước, bọn họ kỳ thật đã đem Tư Dương thân thế đều điều tra rõ ràng. Nhưng hiển nhiên điều tra đến đồ vật theo chân bọn họ chân chính tiếp xúc lúc sau cảm nhận được hoàn toàn không giống nhau. Tư liệu thượng nói Tư Dương là từ một cái xa xôi tiểu vùng núi ra tới. Năm nay mùa đông hắn duy nhất thân nhân qua đời. Hiện giờ lẻ loi một mình. Nhưng trước mắt vị này quý khí bức người. Mặc dù từ đầu đến cuối tươi cười ấm áp nhưng vẫn như cũ khó nén quanh thân kia cường đại khí chàng. Kia cũng không phải tu vi cho người ta mang đến áp bách. Kia cổ khí chàng là một loại lâu dài cao cư người thượng hoàn cảnh tạo thành ngạo nghễ. Này chỉ sợ vẫn là người này cố tình thu liễm quá khí chàng. Chu Cần thấy Lý Ly còn ở xem xét Tư Dương tư liệu. Nhìn thang máy màn hình thượng không ngừng giảm xuống con số. Trầm giọng nói. Đừng nhìn, hoặc là tư liệu có vấn đề, hoặc là người có vấn đề. Lý Ly lật xem tư liệu tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía lão đại. Hắn cự tuyệt quốc gia mời chào, thực lực lại như vậy thần bí khó lường. Ngươi nói hắn có hay không khả năng trở thành cái thứ hai Hạ Bác Dịch? Chu Cần không nói chuyện, thẳng đến rời đi khách sạn ngồi trên xe. Điểm một cây yên chữ mấy tài ăn nói phun ra mấy chữ. Hy vọng không phải đâu, hai người đi rồi lúc sau. Tư Dương nhìn bị người uống qua cái ly đã phát một lát ngốc. Thẳng đến di động chấn động đem hắn chấn hoàn hồn. Nhìn đến là Lan Cẩn Tu uy chát. Tư Dương đem một cái ôm gối đè ở bên cạnh người. Cả người cầm di động không hề dáng ngồi dựa vào trên sofa. Lan Cẩn Tu, kia tiểu bình sứ ta giao cho Ngọc Trác. Ngọc Trác nói là phi thường đồ tốt, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian, chúng ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, sau đó còn tưởng lại cùng ngươi mua một ít. Tư Dương tốc độ tay thực mau cùng hắn hồi phục qua đi. Thứ tốt nhưng không tiện nghi nga, một khắc 100 vạn. Căn cứ hắn sợ tiếp xúc quá bùa chú cùng với tham khảo những cái đó bùa chú giá cả tới xem. Cái này giá cả hắn khai thập phần hợp lý. Một khắc linh sa có thể trộn lẫn nhập hơn 10-20 khắc chú gia nổi. Nếu không lãng phí, họa cái mấy chục chương bùa chú cũng không có vấn đề gì. Những cái đó bùa chú sở mang đến giá trị không biết có thể có bao nhiêu cái 100 vạn. Cho nên này giá cả kỳ thật hẳn là tính thực tiện nghi. Quả nhiên. Liền ở tin tức về quá khứ sau không đến 1 phút đồng hồ, Lan Cẩn Tu liền hồi phục nói: "Hảo, ta tưởng trước mua 10 khắc." Tư Dương ngón tay ở di động thẳng chọc: "Vậy 3 ngày sau đi, ăn lẩu thế nào? Ta thích ăn cay." Bên kia Lan Cẩn Tu không nghĩ tới lần này ước như vậy thuận lợi. Sau đó vội không ngừng về quá khứ: "Hảo, vậy nói như vậy định rồi, 3 ngày sau ta tới đón ngươi." Đợi nửa ngày không chờ đến Tư Dương hồi phục, lại nhịn không được đem phía trước kia ngắn ngủi vài câu lịch sử trò chuyện phiên lại phiên. Xác nhận chính mình nói chuyện không có gì không đúng rồi lại đợi không được hồi âm. Hẳn là nói chuyện phiếm kết thúc, lặp lại nhìn chằm chằm di động nhìn thật lâu, cuối cùng mới không cam lòng buông di động. Tác giả có lời muốn nói, bổn văn tiểu thụ tuy mạnh, nhưng công cũng sẽ không nhược. Muốn nhược cũng chỉ sẽ ở nhà mình tiểu thụ trước mặt nhược. Này khó được một ngộ ma tu thể. Tưởng nhược cũng nhược không đứng dậy đát. Đại gia tận nhưng yên tâm tương đương. Hết chương.